Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, nhà người ta cũng có vài đứa trẻ lớn nhỏ, cũng cần phải chăm sóc. Cố phó đoàn trưởng rất thương yêu bọn trẻ. Về nhà huấn luyện rồi không có nhiều thời gian chơi với con. Mà lại còn phải giúp chị làm những việc này. Không phải ai cũng muốn phục vụ chị đâu. Làm người không thể tham lam quá mức. Tổ chức đã giúp đỡ chị rất nhiều. Không thể nào mọi việc đều phải dựa vào người khác mới có thể sống qua ngày được. Nhà ai chẳng phải gồng mình để sống đây. Mặt Lý Thu Yến trở nên trắng bệch. Nghe những người dân bàn luận, nàng cảm thấy khó tin. Trước đây, nàng luôn được mọi người chăm sóc và đồng cảm. Sao bây giờ lại hoàn toàn trái ngược? Rõ ràng trước kia mọi người đều thương xót cho chồng nàng hy sinh, an ủi và giúp đỡ nàng. Sao giờ lại thành ra nàng tham lam? Hơn nữa, Cố Thanh Hàn trước đây cũng đã giúp đỡ gia đình họ nhiều. Giờ chỉ làm một chiếc xe đẩy thôi. Thì có gì sai? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 122 HTML. Cũng không thấy Cố Thanh Hàn nói gì. Sao lại đến lượt Ôn Noãn xen vào? Khi nhìn sang Cố Thanh Hàn, hắn chỉ đang ôm một đứa trẻ múm mĩm, đáng yêu cực kỳ, cặp đôi cha con ấy, trong mắt mọi người đều sáng lấp lánh, hoàn toàn là hình ảnh của Ôn Noãn. Lý Thu Yến vì nghĩ càng thấy tủi thân, rõ ràng nàng thật sự cần giúp đỡ, nhưng giờ mọi người chỉ xem như một trò cười, tùy tiện chỉ trích nàng, họ có thể hiểu nỗi lòng của nàng không? Cuối cùng, Lý Thu Yến nhìn về phía Ôn Noãn, giọng khàn khàn nói, Ôn đồng chí, là tôi không suy nghĩ chu toàn, không nghĩ cố phó đoàn trưởng bận rộn như vậy, về sau tôi sẽ chú ý hơn. Ôn Noãn cong khóe môi, cười nói, tẩu không trách tôi là tốt rồi, nếu tẩu cần giúp, ngày mai tôi có thể cùng chị đi tư vụ để xin. Thỉnh đồng chí giúp chị làm một chiếc xe đẩy. Cách chương.